Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 545, đạo quán tác dụng là để người khiêu chiến có tăng lên. Gấp 20, Lưu Chính Bá kinh hô, thế thì còn đánh như thế nào? HP là mấy chục lần, nhất đối nhất, coi như thực lực nghiền ép cũng muốn đánh thật lâu à. Những thứ khác đâu, thuộc tính như thế nào? Thuộc tính không thay đổi, hoàn hảo, cái này còn tốt. Lưu Chính Bá sợ nhất chính là nghe Diệp Huyền tới một câu, thuộc tính cũng là mấy chục lần. Vậy thực sự không cần đánh, hay là trực tiếp đầu à? Như vậy loại hắc hóa huấn luyện ra muốn như thế nào mới có thể phát hiện? Ta có phương pháp đặc biệt, Diệp Huyền, bất quá phương pháp này chỉ thích hợp ta. Người khác, hắc hóa huấn luyện ra thực sự cực kỳ phiền phức, tỉ như vị kia Hunter Z, nàng chính là bị hãm hại biến hóa vặn vẹo huấn luyện ra. Còn như cái kia hư hư thực thực tiểu xích tồn tại, Bạch Lạc đến nay cũng không có phải biết. Hắn mang đi Delia cùng giáo sư Úc lý do, càng không biết hắn đem bọn họ mang đi nơi nào. Diệp Huyền không biết bọn họ lần này có thể hay không chống lại. Có thể nếu quả như thật đối mặt, cái kia hư hư thực thực tiểu xích hắc hóa huấn luyện ra, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản, sợ rằng sẽ có một trận đại chiến a. Cho nên Diệp tiểu ca ngươi là dự định lợi dụng cơ hội lần này, đem dị thế giới lai khách nhóm toàn bộ tụ chung một chỗ. Lưu Chính Bá, sau đó ngươi lại chọn lựa ra trong những người này phần tử nguy hiểm, đem tiêu diệt. Không sai, có điểm nguy hiểm a. Nếu quả như thật xuất hiện nguy hiểm, ta muốn Pokemon thế giới huấn luyện các nhà sẽ đứng ở chúng ta bên này, trợ giúp chúng ta sắp tối biến hóa huấn luyện ra tiêu diệt hết. Thì ra Diệp tiểu ca là đánh cái chủ ý này a. Pokemon thế giới huấn luyện ra theo chúng ta chắc là một cái trên chiến tuyến minh hữu. Bọn họ thế giới đã bị hủy diệt, về sau đoán chừng phải theo chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Diệp Huyền, hơn nữa tính cách của bọn họ đại thể đều rất tốt. Chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận bọn họ, cái kia đối với chúng ta mà nói, còn mới có lợi mà không có chỗ xấu. Dù sao cũng là một đám miễn phí chiến lực. Ở cái này cái thế giới phía sau, tự nhiên cũng phải vì thủ hộ cái này cái thế giới cống hiến một phần lực lượng. Như vậy kế tiếp, chúng ta nên tiến nhập chuyện chính à. Tiền bối, đúng, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ở đạo quán khiêu chiến tái bên trong à. Lưu Chính Bá vỗ trán một cái, cười nói, đúng rồi, Diệp tiểu ca ngươi biết đạo quán khiêu chiến tái giá trị thực sự là cái gì không? Cái gì? Đề cao, Lưu Chính Bá nói, từng cái đạo quán cũng là vì để người khiêu chiến có thể tiến hơn một bước mà tồn tại. Nếu như một cái đạo quán mất đi để người khiêu chiến tăng lên ý nghĩa, vậy nó cũng sẽ không xuất hiện tại người khiêu chiến trước mặt. Tiền bối ý của ngươi là, Diệp Huyền, ta có cái gì địa phương không đủ? Không sai, mà đây cũng là lão hủ sẽ tiếp thu khiêu chiến của ngươi, cũng làm ra phen này sân nguyên nhân. Lưu Chính Bá cho là mình có thể cho Diệp Huyền tiến hơn một bước, để hắn trở nên càng mạnh, lúc này mới không ngại cực khổ, không so đo tốn hao làm ra nhiều chuyện như vậy. Lão hủ xác thực không phải Diệp tiểu ca ngươi sau đó, nhưng huấn luyện ra sự cũng không phải nhất định phải cùng cường đại hơn mình nhân giao thủ mới có thể đi vào bước. Lưu Chính Bá, nếu như mỗi người cũng phải có tương đối đối tượng, cái kia Diệp tiểu ca thực lực của ngươi trong mắt của ta sớm đã giỏi hơn hết thảy huấn luyện ra bên trên. Ngươi đã tìm không được có thể cho ngươi xưng là đối thủ địch nhân rồi, Diệp Huyền, nhưng cái này ý nghĩa Diệp tiểu ca ngươi không có cách nào khác tiến bộ sao? Diệp Huyền cau mày, nghe Lưu Chính Bá lời nói, tựa như vị lão nhân này nói, theo Diệp Huyền thực lực tăng cường, hắn tăng lên không gian trở nên càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa hầu hết thời gian, Diệp Huyền đều cảm giác mình đã vô địch. Không thể không nói, đây là một việc chuyện phi thường đáng sợ. Bởi vì là một người ngay cả mình có gì thiếu sót đều nhìn không thấy thời điểm. Cái này nhân loại không phải vô địch, mà là quá mức tự cho là đúng. Nhân vật vô địch sao? Đương nhiên không tồn tại. Nếu như nhân vật vô địch, cái kia Diệp Huyền há lại không phải mãi mãi cũng sẽ không tiến bước. Không có ai sẽ dừng bước không tiến lên. Người làm sao biết không có đối thủ đâu? Người chỉ là không có phát hiện chính mình đối thủ mà thôi. Đối thủ ở đâu? Người có thể đem chính mình làm đối thủ sao? Lưu Chính Bá nói, ý của ta là, Diệp tiểu ca ngươi có thể phát hiện khuyết điểm của mình. Cũng đánh bại chính mình sao? Lưu Chính Bá ở nêu lên Diệp Huyền. Nếu như địch nhân của hắn là chính bản thân hắn, đối mặt với ủng có kinh khủng như vậy Pokemon một chính mình khác, hắn phải làm sao mới có thể đề thăng nhà mình Pokemon đi đánh bại đồng dạng đáng sợ các nàng? Tựa như Mewtwo, giả thiết nơi này có hai giống nhau như đúc Mewtwo, trí tuệ của các nàng là giống nhau, thành trường thiên phú là giống nhau, sau lưng người chỉ huy cũng giống như nhau. Diệp Huyền, như thế nào cầm như vậy Mewtwo đi đánh bại một chính mình khác nắm giữ giống nhau như đúc Mewtwo? Kế tiếp trận đấu, lão hủ sẽ châm đối với cái này phương diện. Nhắc tới thị Diệp tiểu ca ngươi, Lưu Chính Bá, ngươi tuy rất cường đại, vô địch thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi đã không có đề thăng không gian. Hoàn toàn ngược lại là, ngươi tăng lên không gian phi thường to lớn, còn là chính mình, cũng không có ý thức được điểm này. Không phải, Diệp Huyền kỳ thực đã ý thức được, nhưng đồng thời, hắn vừa không có ý thức được. Tựa như Lý Chính Bá nói như vậy, Diệp Huyền biết nhà mình thần thú còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không biết cái không gian này đến cùng ở đâu. Lại muốn như thế nào mới có thể top 3? Thành như lão nhân nói, Diệp Huyền không có phát hiện Mewtwo các nàng chỗ thiếu hụt, mà không cách nào phát hiện. Cái kia chưa nói chi là đi đền bù. Đạo quán tồn tại mục đích là vì để người khiêu chiến nhận thức đến thiếu sót của mình, sau đó siêu việt chính mình, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên đạo quán thắng bại cũng không phải then chốt, có hay không để người khiêu chiến đạt được đề thăng, đây mới là Lưu Chính Bá những người này chú ý địa phương. Lưu Chính Bá tiếp thu Diệp Huyền khiêu chiến là bởi vì hắn cảm giác mình có thể bang Diệp Huyền phát hiện những khuyết điểm này, cũng giúp hắn uốn nắn, khiến cho Diệp Huyền trở nên càng mạnh. Những thứ này thế hệ trước huấn luyện ra, có thể niên kỷ đã lớn rồi. Pokemon sức chiến đấu, tự thân tốc độ phản ứng, Âu đã thoái hóa đến một cái rất quá đáng tình trạng. Diệp Huyền, nhưng nhãn lực của bọn họ thấy, thực sự không phải bình thường đanh đá chua ngoa. E rằng đây mới là đại sư mặc dù bị gọi đại sư nguyên nhân a. Tựa như Diệp Huyền, hắn kỳ thực cũng không phải thừa nhận mình có thể được gọi đại sư. Bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ là sở hữu rất mạnh chỉ huy năng lực, cùng với phi thường cường đại Pokemon mà thôi. Nhưng ở cống hiến bên trên, hắn kỳ thực không có gì cả. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không phải một cái lão sư tốt. Hắn đối với huấn luyện nhà chỉ điểm năng lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đạt được thế hệ trước huấn luyện ra cái chủng loại kia tình trạng xuất thần nhập hóa. Không phải cường đại huấn luyện ra có thể được xưng đại sư, mà là có thể đem vô số huấn luyện ra dẫn lên con đường cường giả nhân mới là đại sư. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.